Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 268, Tiêu Cảnh Vân buông xuống. Nói như vậy, Thiên Thiềm Thánh Đài cũng tới. Tần Vân, hít sâu một hơi, tiểu tử, lần này ngươi có thể đừng hy vọng Lão Tổ lại ra tay. Lão Tổ nói cho ngươi, Lão Tổ lại ra tay. Rất có thể dẫn tới càng thêm đáng sợ tồn tại. Cho nên lần này, chỉ có thể dựa vào ngươi. Đúng rồi, Long Bảo Bảo có khả năng ra tay. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu cười nói. Dẫn tới mạnh hơn tồn tại. Tần Vân hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào Tiện Khô Lâu. Nhưng đáng tiếc là, này Tiện Khô Lâu nói xong lời này, lần nữa khôi phục cái kia vô sỉ bộ dáng. Nhếch nhếch miệng, càng giống là tại cười trên nỗi đau của người khác. Bảo bảo địa ngục viêm hỏa, nướng thứ gì không sai biệt lắm. Tần Vân khẽ lắc đầu, đừng nhìn Long Bảo Bảo hiện tại có khả năng bắn ra địa ngục viêm hỏa. Nhưng trên thực tế, cái kia điểm hỏa diễm, thật đúng là khó mà làm bị thương thiên trì trở lên cường giả. Tiểu tử, bảo bảo thực lực. Nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Địa ngục viêm hỏa không đáng sợ. Nhưng nếu là địa ngục thần hỏa đâu? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng. Lập tức một cái lắc mình. Biến mất tại trong hư không? Địa ngục thần hỏa. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt. Địa ngục thần hỏa. Đó mới là địa ngục viêm long đáng sợ nhất công kích. Ngọn lửa kia đừng nói là thiên trì cảnh, liền xem như thiên động cảnh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Bảo Bảo bản thể, chẳng lẽ thật là địa ngục viêm long? Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, lập tức đem một mai không gian giới chỉ, ném cho Long Bảo Bảo. Thiên đan phong bên trên, lần nữa bình tĩnh lại, nhưng thứ sáu vực, lại chấn động lên, ba ngày trước. Thiên Đan Tông tuyên bố thần phục Thiên Đế Môn. Từ đó về sau, thứ sáu vực, không còn có Thiên Đan Tông. Chỉ có Thiên Đế Môn, mà Thiên Đế Môn càng là trực tiếp phát ra tin tức. Bảy ngày sau đó đi Khôi Lỗi Môn. Khôi Lỗi Môn lên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Khôi Lỗi Môn mười mấy vị trưởng lão, phó môn chủ, tất cả cường giả. Đều tụ tập tại Khôi Lỗi trên đại điện. Một đám người, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Đều là môn chủ, nếu không phải môn chủ. Làm sao lại vì ta Khôi Lỗi Môn trêu chọc đại họa như thế mang? Không sai, đều là môn chủ. Đáng giận, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người. Trong mắt vô cùng phẫn nộ. Thiên Đan Tông, đây chính là mạnh hơn Khôi Lỗi Môn thế lực. Nhưng bây giờ... Đều thần phục Thiên Đế Môn. Hắn Khôi Lỗi Môn. Như thế nào cùng Thiên Đế Môn chống lại? Việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt. Nhưng vào lúc này. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thiên Đế Môn người đến hay sao? Thiên Đế Môn không phải 7 ngày sau lại đến à? Làm sao lại đến rồi? Nhanh nghênh chiến. Ngoặc kép. Toàn bộ Khôi Lỗi Môn. Mười mấy vị trưởng lão vẻ mặt đại biến, mặt kia bên trên, càng là kinh hoàng vô cùng. Các vị không cần kinh hoàng, bản tọa cũng không phải Thiên Đế Môn người. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, chỉ thấy một vị thiếu niên, theo đại điện bên ngoài đi đến. Trên mặt thiếu niên, tràn đầy nụ cười, nhưng thấy đạo thân ảnh này, Khôi Lỗi Môn chúng nhiều cường giả. Vẻ mặt lại đại biến. Các hạ là người của Tiêu gia. Khôi Lỗi Môn đại trưởng lão Lý Hiểu Vân. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. Không sai. Thiếu niên nhìn xem Khôi Lỗi Môn đệ tử. Trong mắt mang theo một vệt lạnh ngạo. Lập tức vung tay lên. Sau một khắc. Thiếu niên sau lưng. Dòng dã thất đạo thân ảnh đi đến. Bảy người trên thân. Năm người âm lãnh khôn cùng. Mà hai người khác thì nóng bỏng vô cùng. Đứng chung một chỗ, lộ ra quỷ dị vô cùng. Năm vị thiên âm cường giả. hai vị thiên dương cường giả, khôi lỗi môn đệ tử, mặt mũi tràn đầy kinh hách, năm vị thiên âm cảnh, hai vị thiên dương cảnh, lại thêm trước mắt vị thiếu niên này, đây là đáng sợ cỡ nào một thế lực. Các hạ đến đây ta khôi lỗi môn là... Lý Hiểu Vân nuốt một ngụm nước bọt, hắn tựa hồ đoán được cái gì, nhưng hắn lại có chút không dám xác định. Nghe nói thiên đế môn hạ cái mục tiêu là các ngươi, mà Tiêu gia ta muốn giết chính là Tần Vân, cho nên 7 ngày sau đó, bản thiếu gia lại ở cái này khôi lỗi môn chém giết thiên đế môn môn chủ Tần Vân. Khôi lỗi môn, ứng nên sẽ không để tâm chứ. Nhìn trước mắt Lý Hiểu Vân, thiếu niên thản nhiên nói, chém giết Tần Vân, khôi lỗi môn đệ tử, từng cái trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, từng cái trên mặt mừng như điên, dĩ nhiên không ngại, dĩ nhiên không ngại. Lý Hiểu Vân, trong mắt tràn đầy vui mừng, 5 vị thiên âm, 2 vị thiên dương cảnh, lại thêm này thâm bất khả chắc thiếu niên. Lần này Tần Vân nếu là đến đây, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ hội tốt như vậy, khôi lỗi môn, sao lại bỏ lỡ? Không ngại liền tốt, thiếu niên trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Thiếu niên sau lưng, 7 người càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Lý Hiểu Vân liếc mắt. Một cái thiên đế môn, liền sợ đến như vậy, đây cũng quá phế đi. Đại nhân, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Nhìn xem thiếu niên, Lý Hiểu Vân vội vàng vẻ mặt tươi cười mà hỏi. Tại hạ Tiêu Cảnh Vân. Nhìn xem Lý Hiểu Vân, thiếu niên mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói. Tiêu Cảnh Vân, trời ạ, chẳng lẽ là Tiêu gia thiên bảng xếp hạng thứ 11 Cảnh Vân công tử? Khẳng định là hắn, đây chính là thiên dương cảnh đỉnh cao cường giả A. Ngoạc kép. Khôi lỗi môn, một mảnh kinh ngạc tán thán, cái kia lần lượt từng bóng người nhìn xem thiếu niên, trong mắt càng là cung kính vô cùng. Thiên bảng thứ 11, Tiêu Cảnh Vân trong mắt, mang theo một vệt lạnh ngạo. Tiêu gia thiên bảng, đây chính là Tiêu gia thế hệ thanh niên thiên kiêu bài danh. Có thể xếp tại thứ 11, tên của hắn, tại toàn bộ đệ nhị vực, đều nổi tiếng. Đến mức thiên bảng đệ nhất Tiêu Cảnh Thiên, càng là thiên vực bên trong, không người dám trêu chọc tồn tại. Cảnh Thiên đại ca cũng thật là, nho nhỏ thứ 6 vực thế lực, vậy mà gọi ta tới, bầy kiến cỏ này, ta đệ tử Tiêu gia tùy tiện một người, liền có thể hủy diệt bọn hắn. Tiêu Cảnh Vân trong mắt, mang theo một vệt cuồng vọng, hắn nhưng là thiên dương cảnh đỉnh phong võ giả. Chỉ thiếu chút nữa, tức có thể vào thiên động cảnh, mạnh như thế người tới giết một cái thứ 6 vực võ giả. Này nếu là truyền đi, vậy hắn Tiêu Cảnh Vân, mặt mũi ở đâu? Nếu không phải Tiêu Cảnh Thiên gọi hắn đến, hắn căn bản cũng sẽ không đến. Này 7 ngày, ta đệ tử Tiêu gia liền ở tại ngươi khôi lỗi môn. Nhìn xem Lý Hiểu Vân. Tiêu Cảnh Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Đúng đúng, Cảnh Vân công tử mời. Lý Hiểu Vân, vội vàng mang theo Tiêu Cảnh Vân mấy người. Hướng khôi lỗi môn sân sau đi đến. Ha ha ha, lần này ta khôi lỗi môn được cứu rồi. Nghe đồn cái này Tần Vân còn đắc tội người của Tiêu gia. Không nghĩ tới lại là thật. Nhỏ nhỏ thứ 6 vực thế lực. Dám trêu chọc Tiêu gia. Đây không phải muốn chết sao? Lần này thiên đế môn tất nhiên sẽ bị hủy diệt, ta khôi lỗi môn cũng sẽ danh tiếng vang xa. Thật sự là trời trợ giúp ta khôi lỗi môn. Ngoạc kép, khôi lỗi môn quét qua bắt đầu mây đen, một mảnh vui mừng. Thiên đan phong lên, tu luyện quá chậm. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Tu luyện 7 ngày thời gian, nhưng Tần Vân thứ 21 đầu long hồn, lại ngay cả 1/10 đều không có ngưng tụ ra. Theo ngưng tụ long hồn càng nhiều, Tần Vân tu luyện độ khó, cũng đang tăng thêm, long hồn thức tỉnh, không thể gấp tại nhất thời. Tà Long huyết biến cũng là có thể đột phá. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt một vệt cười khẽ lan tràn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.